Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, lưỡng bại câu thương. Bến cảng bên này truyền đến tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa đồng dạng bị Lucy cùng Weevil bọn hắn cho. Nhìn thấy, ba kinh cái này tham lam lão thái bà lúc này đều đã vô cùng tuyệt vọng. Bến cảng bị phá hủy. Nói cách khác, nàng và nàng nhi tử bảo bối bị vây chết tại cái này Gamberlin đảo bên trên. Dù sao Weevil là cái trái ác quỷ năng lực giả, hắn lại không biết bơi, càng không có cái gì năng lực phi hành. Loại tình huống này, nàng lại có thể làm sao? Cùng Barkin tuyệt vọng khác biệt, Weevil hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề gì, mà Lucy thì một bên tới gần cái kia cuồng lôi thiên lao. Vừa mở miệng đối bên trong Weevil cùng Barkin mở miệng nói ra. Thật đáng tiếc, đường lui của các ngươi đã không có, Barkin lúc này đột nhiên liền cùng giống như điên. Lôi kéo một cái Weevil tóc, đối hắn nói ra, Weevil, ở chỗ này đại náo một trận a, đem tất cả ngươi trông thấy ngoại trừ chúng ta bên ngoài người tất cả đều giết. Hủy diệt đi nơi này, Weevil cái khác không được. Nghe hắn mẹ lời nói vẫn là rất lành nghề. Khi nghe thấy không cần chạy về sau, gia hỏa này thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Tiếp lấy gầm thét một tiếng, đưa tay một đao liền chặt tại Lucy cuồng lôi thiên lao phía trên. Không có gì sánh kịp lực trùng kích trong nháy mắt liền từ lưỡi dao của hắn bên trên bạo phát ra. Đem chọn cái cuồng lôi thiên lao cho nổ hiếm nát. Lại sau đó gia hỏa này cũng không có cái thứ nhất công kích Lucy, mà là hai tay đem đại quan đao vung mạnh, quét ngang ra, đem chung quanh hết thảy kiến trúc tất cả đều dùng năng lực của hắn chỗ chế tạo ra cường đại sóng xung kích cho hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó Weevil lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt nâng lên mình nhỏ mảnh chân, một cước hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Trên mặt đất vết rách bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh từ chung quanh hắn khuếch tán ra. Từng đợt mà sóng xung kích không ngừng từ mặt đất vết rách bên trong bạo phát đi ra. Đem hắn thành trấn sở tại bên trong tất cả phòng ốc cũng bắt đầu va chạm thành phế tích. Lucy dê hỏa này sớm tại Edward Weevil phát huy trước tiên liền đã nổi bồng bềnh giữa không trung. Cho nên lúc này ở trong tầm mắt của hắn chỗ nhìn thấy tràng cảnh liền là toàn bộ Gamberlin đảo bên. Trên công trình kiến trúc bắt đầu lấy Weevil làm trung tâm, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Chẳng mấy chốc công phu hòn đảo này bên trên cái kia không lớn không nhỏ thành trấn liền đã hoàn toàn bị phá hủy không còn một mảnh. Tựa như là dâu trắng Gura Gura Nomi xuất thủ ở chỗ này chế tạo một tràng địa chấn. Chậc chậc chậc, trời sinh phá hư cuồng sao. Lucy nhìn xem đã đem thành trấn thuần thục phá hủy rơi mất về sau, lại bắt đầu giết chóc hết thảy hắn có thể nhìn thấy người sống Weevil. Mười phần cảm khái nói ra. Bất quá lúc này Lucy đột nhiên phát hiện cái kia Miss Barkin vậy mà lén lút từ Weevil trên thân cho tuột xuống. Tiếp lấy vậy mà thừa dịp cái này hỗn loạn trốn thoát. Bất quá rất hiển nhiên, Lucy đối cái kia chết lão thái bà một chút xíu hứng thú đều không có. Lúc này ở trên đảo đã thành dạng này, bên ngoài còn có Gromas bọn hắn đang chờ đâu. Nàng coi như có thể chạy, còn có thể chạy đến địa phương nào đi? Cuối cùng chẳng qua là vô dụng vùng vẫy giấy chết thôi. Cùng nàng so sánh, Lucy vẫn là càng muốn hơn cùng Edward Weevil giao thủ, cho nên Lucy cũng không có đi quan tâm nàng. Từ vừa rồi cái này Edward Weevil xuất thủ đến xem, cái này rõ ràng đầu óc có vấn đề thiểu năng trí tuệ nhi đồng có được sức tấn công cực kỳ mạnh. Cái kia hệ Paramecer trùng kích trái cây tại công kích phương diện đi lên rằng đã hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì trái cây. Đổi lại là ai ăn hung ác đến độ sẽ có chút không chịu được nghĩ tới đây. Lucy mở ra mình lôi độn khải giáp hình thức, đầu tiên là đề cao một cái lực phòng ngự của mình. Một giây sau điện quang lóe lên, hắn liền đã xuất hiện ở Weevil trước mặt. Sau đó hắn long lánh lôi quang chân đã xuất hiện ở Weevil trước mặt. Điện quang đá lôi diệu, nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, hắn một cước hung hăng đá vào Weevil trên đầu. Weevil tốc độ phản ứng mặc dù không thể đuổi theo Luchi tập kích, làm ra lần tránh động tác đến né tránh, nhưng là tại thời khắc cuối cùng, cái kia cường đại bản năng chiến đấu vẫn là dùng ra cực mạnh Busosoku Haki, bảo vệ đầu của mình, biến thành một viên Kurozumi đầu. Bởi vậy hắn mới tránh khỏi bị Luchi một cước đá bể đầu hạ tràng. Bất quá coi như hắn dùng Busosoku Haki bảo vệ đầu của mình, nhưng như trước vẫn là bị Luchi cái này mang theo vô tận lôi đình chi lực đá kích cho đem cả người. Hắn ngay tiếp theo cái kia cực kỳ không cân đối thân thể cho nhảy bay ra ngoài, hung hăng va vào phế tích bên trong. Mở ra hình thức chiến đấu, Luchi không thể nghi ngờ là một cái chân chính cỗ máy giết chóc. Cho nên hắn tại bay loạn Weevil về sau cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, căn bản không quản Gromas lần này tới mục đích chủ yếu nhưng thật ra là muốn đem Weevil cho thu về dưới trướng. Hắn thấy nếu như mình ba lượng chiêu liền đem cái này đồ đần cho xử lý, cái kia Gromas khả năng thật sự chính là xem lầm người. Những loại người này không đáng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đi thu lưu. Dù sao bọn hắn cũng không phải mở rác rưởi chạm thu nhận, nếu như đã quyết định muốn xuất thủ không lưu tình chút nào, như vậy Luchi đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt hiện lên, Luchi thân ảnh liền đã lần nữa thuấn di đến Weevil đụng vào phế tích bên trên giống. Lôi pháp ngũ phương câu diệt. Luchi lấy tốc độ cực nhanh đưa cánh tay duỗi hướng lên bầu trời. Ngay sau đó tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái đen kịt lôi đình chi cầu. Cường đại sức mạnh sấm sét đang tại cái kia lôi đình chi cầu bên trong áp xúc. Bởi vì cái kia năng lượng quá mức khổng lồ, cho tới tiểu cầu chung quanh không gian kia đều có chút không đủ ổn định, ẩn ẩn có chút dần dần vỡ vụn lại dần dần chữa trị cảm giác. Tại năng lượng nhanh chóng tích xúc sau khi hoàn thành, Luchi một trường đem cái kia lôi đình chi cầu đánh về phía cái kia phế tích bên trong. Ven đường tất cả bị cái này lôi đình chi cầu tiếp xúc đến vật thể trực tiếp đều bị chôn vùi tới, ngay cả một chút xíu cặn bã đều không có thừa. Đúng lúc này, thái dương bên trên xuất hiện một cái đá kích máu ứ động. Xoang mũi chảy máu tươi, Weevil một tay đem ép trên người mình phế tích cho sốc lên. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy cái kia đang theo hắn bay tới lôi đình chi cầu. Sau đó gia hỏa này căn bản vốn không để ý phía trên cái kia khí tức kinh khủng, một tay đem mình đại quan đao từ cái kia trong phế tích rút ra, giống giận phát động năng lực của mình, không yếu thế chút nào một đao chém vào cái kia lôi đình chi cầu bên trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, uy hì trong tay đại quan đao lần nữa bộc phát ra không có gì sánh kịp cường đại sóng xung kích, trực tiếp đem Luchi ngũ phương câu diệt đánh nổ tung ra. Bất quá cái này tựa hồ cũng không có vượt quá Luchi đoán trước. Ngay tại cái kia lôi đình chi cầu nổ tung trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Weevil ngực trước. Lôi độn Rokushiki Ogi thần phù hộ. Lôi độn Rokushiki Ogi thần phù hộ. Trong nháy mắt bên trong, Luchi sau lưng thật giống như xuất hiện một cái uy vũ lôi thần hư ảnh bình thường. Mà cái này hư ảnh thoáng qua tức thì, tựa hồ nương theo lấy Luchi nắm đấm cùng một chỗ bị phóng xuất ra. Mà Weevil ra hỏa này tựa hồ cũng phát hiện mình đến không kịp đề phòng. Nhưng là hắn bản năng chiến đấu lại làm cho hắn rất nhanh làm ra bước kế tiếp hành động. Chỉ gặp Weevil không chút do dự ném xuống trong tay quan đao. Song quyền ngưng kết cường đại Busosoku Haki cùng sóng xung kích, đối với mình trước ngực Luchi liền nện xuống đi. Một giây sau, Luchi, thần phù hộ, hung hăng đâm vào Weevil trên ngực. Cường đại lôi quang trong nháy mắt tại trên lồng ngực của hắn khắc bên trên cháy đen vết tích. Đồng thời một cỗ ngang ngược lực lượng cũng là thuận Luchi nắm đấm đánh vào Weevil thân thể. Đem lồng ngực của hắn đều đánh hướng vào phía trong sập rụt lại. Weevil bản thân cũng là bỗng nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Weevil bố tả cũng rơi vào Luchi phía sau. Luchi thậm chí đều không có thể tới kịp thuấn di cùng nguyên tố hóa đâu. Liền đã bị cường đại sóng xung kích cho đập trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Một kích này, lưỡng bại câu thương, tê một bên khác. Tại cái kia thiêu đốt cùng nổi lơ lửng vô số thi thể cùng đội thuyền hài cốt bến cảng vịnh biển. Bên trong, Ilun hào cái kia Haki uy vũ đầu sói mũi sừng phá vỡ hết thảy ngăn tại trước mặt nó tạp vật. Vững vững vàng vàng dừng lại tại bến cảng bên trong. Converter, Miss Dux lúc này bến cảng bên trên đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Ngay lúc đó những cái kia không thể tới kịp rút đi người tại bến cảng bên trong chết một nhóm lớn. Mà còn lại người lại bị Weevil cái này, thành trấn hủy diệt giả, cho làm cho quá sức. Đoán chừng lại chết một nhóm lớn. Còn lại tôm cá nhãi nhép nhóm coi như có thể sống tạm. Đoán chừng lúc này cũng tại trong một góc khác nơm nớp lo sợ miêu đâu. Căn bản vốn không dám lộ diện. Gromas cũng không định đi cố ý tìm bọn hắn. Chỉ cần mình trước khi đi, đem cái này đảo cho hủy đi. Như vậy người đáng chết tự nhiên là chết rồi. May mắn người còn sống sót. Đó cũng là vận mệnh nữ thần sủng nhi. Gromas cũng thì nguyện ý buông tha bọn hắn. Làm hỏa diễm trưởng khống giả. Gromas sớm đều đã đối với mấy cái này phổ thông, phàm hỏa, miễn dịch. Cho nên hắn tùy tiện từ Ilun hào bên trên nhảy tới thiêu đốt lên biển lửa phế tích bến cảng bên trong, sau đó vung tay lên một cái, bến cảng bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm liền như là đạt được cái gì mệnh lệnh bình thường. Tất cả đều nhanh chóng bản thân dập tắt xuống tới, tiếp lấy Gromas mới mở miệng cười nói ra, xem ra cái này Ilun hào hỏa lực rất lợi hại nha. Bình thường bến cảng căn bản chịu không được công kích của chúng ta. Vài phút liền có thể đánh tan nơi này phòng tuyến. Mone lúc này cũng từ trên thuyền đi xuống. Gật gật đầu nói theo. Dù sao cũng là cái kia ưa thích nghiên cứu hủy diệt tính vũ khí Caesar làm ra đồ vật. Quy lực tự nhiên không thể khinh thường. Gromas gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại thả ra mình cái kia cường đại Kenbunsoku Haki. Tiếp lấy rất nhanh liền chỉ một cái phương hướng đối Mone nói ra. Kia là cái gì cái gọi là dâu trắng yêu nhất nữ nhân, chính ở đằng kia. Giao cho ngươi đi xử lý, Mone khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hơi hưng phấn một cái. Nàng còn là lần đầu tiên chấp hành loại nhiệm vụ này đâu. Khó tránh khỏi sẽ có chút mới lạ cảm giác. Cho nên Mone lập tức liền gật gật đầu nói. Giao cho ta đi, thuyền trưởng. Tại hơi dặn dò một cái Mone về sau. Gromas liền hướng phía Gamberlin đảo trung tâm đi đến. Còn nhớ rõ lần trước hắn đến Gamberlin đảo thời điểm. Chính là vì Tesoro cùng hắn Hoàng Kim Thành kế hoạch mà đến. Lúc ấy Gamberlin đảo bên trên quần hùng hội tụ. Phi thường náo nhiệt, hiện nay cũng đã trên cơ bản bị hủy diệt không sai biệt lắm. Mà hết thảy này đồng dạng cũng là bởi vì Hoàng Kim Thành nguyên nhân. Thật sự là vận mệnh vô thường a. Ngay tại Gromas hướng phía đảo người trong nghề thời điểm ra đi. Bị huy hiều một cái búa tạ cho rót vào trong đất Luchi cũng là một thanh từ trong hố sâu duỗi ra. Cánh tay của mình bắt lấy mặt đất biên giới. Đem mình cho kéo ra ngoài. Lúc này Luchi là có chút chật vật. Hắn khóe môi nhếch lên máu tươi. Trên người quần áo rách tung tóe. Cùng lúc trước cái kia tiêu sái anh tuấn đồ tây đen phong cách so sánh. Đơn giản cũng không nhận ra là cùng một người. Luchi xoa xoa mình máu trên khóe miệng nước đọng. Phun ra một điểm nội tạng mảnh vụn khối. ngẩng đầu nhìn về phía Weevil bị hắn đánh bay địa phương. Lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, thật đúng là đau nhức a, nếu không phải tại thời khắc cuối cùng mở ra Busosoku cùng Tekkai hộ dưới. Chỉ dựa vào lôi độn khải giáp lực phòng ngự, nói không chừng thật đúng là sẽ bị một kích trọng thương a, nhỏ dâu trắng, tên tuổi thật là có lướt. Nước chuẩn, một bên khác, Weevil ra hỏa này sau khi ăn xong Luchi một kích, thần phù hộ, về sau. Cũng là bị trọng thương. Bất quá từ trên người hắn cái kia loạn thất bát tao vết thương kinh khủng đến xem. Thân thể của người này tố chất có thể nói là vô cùng biến thái. Người bình thường nếu là hắn cái kia bộ dáng, sớm đều đã chết rất nhiều lần. Hắn vậy mà còn có thể sống được. Đồng thời thực lực một chút cũng không có bị hao tổn dáng vẻ. Đơn giản kinh khủng a, bất quá mặc dù thân thể tố chất của hắn rất cao, nhưng Luchi một chiêu này thần phù hộ vẫn như cũ để hắn nửa ngày mới từ tê liệt cùng thống khổ trong trạng thái giải trừ đi ra. Weevil lúc này mới năng động đánh một cái. Hắn ngồi dậy đưa tay xoa xoa mình khóe miệng. Sau đó thống khổ nói, mụ mụ, người ở đâu? Người kia đánh ta đau quá a. Ngoạc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?